Chương 64, phấn khởi tiến lên. Không cần khẩn trương, mặc dù coi như đáng sợ, nhưng ma chủng cấy ghép nghi thức đã trải qua phi thường thành thục, toàn bộ quá trình không có thống khổ gì, lại càng không có mảy may phong hiểm. Ngoài thánh điện, Nguyên Thi an ủi lấy Bạch Kiêu, Hồng Sơn học viện an toàn bảo hộ càng là thế gian nghe tiếng. Từ khi học viện sáng lập đến nay, gần 1.800 năm trong lịch sử, tại cấy ghép nghi thức bên trong vì sự cố mà thương vong học sinh không đủ 100 người, gần 200 năm tới càng là chỉ là 3 người. Lấy Thanh Nguyệt Thiên Phú và chuẩn bị, lại có đại tông sư canh giữ ở bên cạnh cửa, không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Kiêu gật gật đầu, những cái này lý tính phân tích, không cần người khác nói hắn cũng muốn lấy được, nhưng bây giờ sự thực khách quan, quá mức khác thường. Thanh Nguyệt đi vào trong môn đã trải qua quá lâu, học sinh bình thường, hoàn thành cấy ghép nghi thức chỉ cần vài phút, cho nên phía trước hơn 140 cái học sinh hoàn thành nghi thức, cũng mới vừa mới đến sau giờ ngọ, nhưng Thanh Nguyệt đã tại phía sau cửa dừng lại tiếp cận nửa giờ. Đến mức ngoài cửa tiếng nghị luận cũng càng ngày càng hỗn loạn, tình huống thực sự quá đặc thù, đến mức trước kia đối với Thanh Nguyệt lòng tin 10 phần người cũng biến thành táo bạo bắt đầu, có người hoài nghi nàng là bị Lục Tuần áp lực bức bách địa tâm thái mất cân bằng, tại nghi thức bên trong lọt vào phản vệ, cũng có người nói thiên tài thế giới không thể theo lẽ thường đoán, có lẽ ma đạo công chúa ma chủng cấy ghép vốn là so với thường nhân tốn thời gian phải nhiều, mỗi người nói một kiểu, chỉ có Chu Tuấn Sơn canh giữ ở trước cửa không nói một lời, cũng mặt không biểu tình. Nhưng âm trầm tâm tình chập chờn lại không ngừng khuếch tán ra, để một chút trong lòng còn có Hiếu Ca và Am, 7923, muốn hỏi thăm người không khỏi ngừng bước, có lẽ phía sau cửa Thanh Nguyệt cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là tất nhiên là gặp cực đoan khác thường sự tình. Đương nhiên, giống như một số người nghị luận lúc nói, thiên tài thế giới không thể theo lẽ thường đoán, Thanh Nguyệt như vậy tuyệt thế thiên tài nếu như như một loại người một dạng không có gì đặc biệt hoàn thành nghi thức, ngược lại sẽ để một chút người cảm thấy thất vọng, nhưng là... Nhớ tới Thanh Nguyệt ở trước cửa câu nói kia, Bạch Kiêu luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái, câu nói kia, có chút quá không Thanh Nguyệt, lại có chút quá Thanh Nguyệt, trong lúc nhất thời, Bạch Kiêu cũng rất khó rõ ràng chải vuốt ra suy nghĩ của mình, chỉ có thể ở ngoài cửa nhíu chặt lông mày, yên lặng chờ, cũng may, phía sau cửa thiếu nữ, cũng không có để hắn chờ thêm quá lâu, cạch, cạch, chậm chạp tiếng bước chân nặng nề bên trong, thiếu nữ từ trong bóng tối hiện ra mảnh khảnh thân ảnh, so với trước khi vào cửa lòng tin kia tràn trề ánh nắng nữ hài. Bây giờ Thanh Nguyệt lộ ra dị thường suy yếu, thậm chí ngay cả cái kia tự tin mà cố chấp tư thái cũng biến thành mê mang, thậm chí nói tàn khốc một chút, lúc này Thanh Nguyệt hoàn toàn là một bộ người thất bại tư thái, nhưng là, cái kia cùng Lục Tuần cơ hồ ngang nhau cường độ ma năng chấn động, lại là mảy may cũng không giả được, mà Chu Tuấn Sơn đã ở lúc này, mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra, cái này, thần bí 113, xếp hạng 9, rất nhiều người lập tức nhẹ nhàng thở ra, kết quả này, xem như không ngoài sở liệu đi. Không hổ là ma đạo công chúa, vĩnh hằng Lục Tuần một, vô luận Lục Tuần lại thế nào vượt xa bình thường phát huy, nàng luôn có thể càng hơn một điểm, bất quá cũng có người cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cuối cùng cũng chỉ là càng hơn một điểm mà thôi, so sánh với nàng đang tái sinh nhập học thử cái kia kinh tài tuyệt diễm thành tích, cái này 113, xếp hạng chính kết quả, ngược lại lộ ra có một chút, bình thường, bởi vì nàng so sánh đối tượng lúc đầu cũng không nên là Lục Tuần mặc dù thiên tài hơn người, nhưng chung quy chỉ là cực hạn tại 10 năm trong phạm vi thiên tài, nếu là đem thời gian trục kéo dài đến 100 năm, địa vực phạm vi mở rộng đến Đông Tây Đại Lục toàn cảnh, như vậy so Lục Tuần càng hơn một bậc nhân tài chỗ nào cũng có. Thanh Nguyệt bị Chu Tuấn Sơn ca ngợi là xưa nay chưa từng có chi tài, như vậy nàng so sánh đối tượng liền nên là nhân loại toàn bộ ma đạo lịch sử, mà cùng những cái kia kinh thiên động địa, sức một mình cải biến văn minh cách cục thiên tài so sánh, 113 kết quả chỉ có thể nói là bình thường, mặc dù tuyệt đối điểm số bên trên nàng đã trải qua áp đảo rất nhiều vĩ nhân phía trên, thế nhưng chỉ là bởi vì ngay lúc đó ma đạo hoàn cảnh kém xa hiện tại phát đạt, đăng khai thiên tích địa ý nghĩa phương diện, Thanh Nguyệt cái này khởi đầu tốt đẹp không hề so tiền nhân càng thêm lóa mắt, huống chi ngay tại Thanh Nguyệt bên cạnh, liền có một vị không kém cỏi chút nào thiên tài, Nguyên Thi, sinh hóa 113, xếp hạng 7, lúc ấy thành tích, mà nghe đồn Đông Đại Lục Thánh Nguyên Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ càng là tại nghị hội Nguyên Thủy Mẫu Sào bên trong lấy được cho điểm tiếp cận 115 truyền kỳ ma chủng. Lấy ban đầu ma chủng đưa thân nghị hội chí cao danh sách bên trong, so sánh cùng nhau, Thanh Nguyệt kết quả này nói một câu ảm đạm phai mờ cũng không đủ, xem ra coi như là ma đạo công chúa, chung quy cũng không khả năng đánh vỡ hết thảy thường thức, vỡ nát tất cả cực hạn A, nhưng là không đợi người đến được đến cảm khái, Chu Tuấn Sơn lại nói ra, thần bí 113, xếp hạng 10, ngươi thực sự là so với ta nghĩ đến còn điên cuồng hơn A, mọi người nghe vậy lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là, có ý tứ gì? Vì cái gì đại tông sư muốn công bố hai lần kết quả, hơn nữa cái này hai lần kết quả là không phải có chút kỳ quái, thần bí 113, sau đó xếp hạng 9, lại biến thành xếp hạng 10, chẳng lẽ liền vừa mới một chút thời gian, có người tấn thăng ma chủng, đem Thanh Nguyệt xếp hạng chen lấn xuống dưới. Không thể nào, truyền kỳ cấp ma chủng tấn thăng, cơ bản đều muốn tại mẫu sào bên trong tiến hành, mà vừa rồi tiến vào thánh điện trực diện mẫu sào chỉ có Thanh Nguyệt một người a. Còn là nói, xếp hạng 9 cùng xếp hạng 10, là hai khỏa bất đồng ma chủng. Thanh Nguyệt vừa mới liên tục cấy ghép hai khỏa ma chủng, trên đời còn có loại sự tình này sao? Trong lúc nhất thời, chỗ có người khiếp sợ trong lòng, đã để bọn hắn đã mất đi lời nói năng lực, ngay cả ánh mắt đều ngây dại ra. Lần thứ nhất cấy ghép ma chủng liền liên tục cấy ghép hai khỏa, loại sự tình này, đừng nói xưa nay chưa từng có, coi như đang học thuật trong lý luận, cũng chưa từng có người nghiêm túc cân nhắc qua. Cho dù là ý nghĩ hảo huyền ma đạo dị luận bên trong, cũng sẽ không cổ vũ người mới đi làm loại thử này, căn bản là tự sát. Đầu tiên là cấy ghép ma chủng quá trình, như là tiến hành một trận quy mô to lớn giải phẫu, với thân thể người sinh mệnh lực có cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao, thể chất hơi kém người thậm chí không chịu nổi một lần di chuyển tiêu hao, mà liên tục cấy ghép thì càng không cần phải nói. Tiếp theo, hoàn toàn chính xác có số ít thân thể cường tráng người, chọn tại ban đầu trong nghi thức nhiều lần cấy ghép, nhưng đó hơn phân nửa là bởi vì viên thứ nhất ma chủng không vừa ý người, thế là lập tức bài trừ ma chủng, tiến hành hai lần cấy ghép, mà loại này hai lần cấy ghép, đại đa số cũng không có cái gì kết cục tốt. Trải qua lần thứ nhất cấy ghép sau, ma đạo sĩ thể xác tinh thần đều mệt, trong thời gian ngắn trạng thái chính là trượt đến đáy cốc, cưỡng ép cấy ghép rất có thể kết quả còn không bằng lần thứ nhất, mà đợi đến bọn hắn hồi phục trạng thái, viên thứ nhất ma chủng đã sớm thâm căn cố đế, khó mà thanh trừ. Dù vậy, hai lần cấy ghép cũng là xây dựng ở viên thứ nhất ma chủng bị thanh trừ trên cơ sở, bởi vì đồng thời có được hai khỏa ma chủng, đối với còn chưa mở ma thức tu hành người mới mà nói, giống như là đem hai người ô vuông cưỡng ép nhét vào một thân thể bên trong, không tinh thần phân liệt mới là lạ. Nhưng Thanh Nguyệt lại vẫn cứ liền lựa chọn loại này tự sát hành vi, cũng thuận lợi có hai khỏa xếp hạng cấp truyền kỳ ma chủng. Nàng là làm sao làm được, nàng là làm sao dám làm loại chuyện như vậy, có lẽ cái này chính là thiên tài. Thanh Nguyệt dáng người vẫn đung đưa không ngừng, ánh mắt lại dần dần khôi phục thanh minh, đối mặt lão sư lo lắng, mệt mỏi cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, ngươi như thế cậy mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bằng tốc độ kinh người lấp lóe mà tới, Bạch Kiêu một bước liền bước đến Thanh Nguyệt trước người, lấy ra bên hông cốt nhận liền muốn cắt cổ tay lấy máu. Dừng tay, Chu Tuấn Sơn giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay ngăn lại, lại cảm thấy đầu ngón tay mơ hồ truyền đến một trận lực đạo phản chấn. Bất quá, tông sư thần thông chung quy không phải vị thành niên Tuyết Sơn thợ săn có thể chống lại. Bạch Kiêu động tác lập tức đứng ở nửa đường, ngươi không cần làm loạn thêm, nàng đã trải qua không còn là Tuyết Sơn thời điểm nàng, mù quáng cho ăn máu, đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bạch Kiêu nhíu mày, bất đắc dĩ lên tiếng, đạo lý này chính hắn lại làm sao không rõ ràng. Thanh Nguyệt tại Tuyết Sơn thừa nhận Hồng Nguyệt trớ chú, trên bản chất là một loại mãnh liệt ma năng ăn mòn, mà máu của hắn có thể hóa giải loại này ăn mòn, hiển nhiên là cùng cấm ma pháp thể có quan hệ. Nhưng bây giờ Thanh Nguyệt đã là ma đạo sĩ, có thể thành thạo vận dụng ma năng thực hiện thần thông, như vậy lấy cấm ma pháp thể huyết dịch quán thâu đi qua. Nhưng Thanh Nguyệt cái dạng này cũng thật là khiến người lo lắng. Chu Tuấn Sơn giải thích nói, nàng chỉ là quá miễn cưỡng mình, rõ ràng thân thể mới vừa vặn chữa trị khỏi, liền làm liên tục cấy ghép, đây chẳng qua là ta tại viết tùy bút lúc lung tung vẽ xấu, liên xưng là dị luận tư cách đều không có, ngươi làm sao lại dám đảm đương thật. Đại tông sư vừa nói, một bên mang tới một bình u lục dược thủy, cho ăn Thanh Nguyệt uống vào, để mặt của cô gái rắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như thường. Đại tông sư thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này giá trị vạn kim sinh mệnh dược thủy quả nhiên chuẩn bị địa không sai, trước khi đến cũng cảm giác được Thanh Nguyệt đứa nhỏ này muốn ngoài dự liệu, cho nên đặc biệt mua một chi. Bất quá, nghĩ vậy sinh mệnh nước thuốc giá cả, đại tông sư cũng là không khỏi thịt đau. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm thấy tay bên trong nhiều hơn một mai trong suốt chi vật. Bạch Kiêu lấy xuất thần nhập hóa thủ pháp, đem một cái long chi lệ nhét vào Chu Tuấn Sơn trong tay, sau đó thuận thế ôm qua Thanh Nguyệt. Thiếu nữ bị hắn ôm vào trong ngực, vẫn không khỏi cười nhạo đi ra, kỳ thật ta đã trải qua không có việc gì rồi. Ta biết, tốt a. Thanh Nguyệt cũng không dãy dụa, nhắm mắt lại, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng đừng chiếu cố ta, kế tiếp liền đến ngươi. Về sau, nàng bỗng nhiên lại mở to mắt, bây giờ là 2, không, ngươi cần phải phấn khởi tiến lên nha.